Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 69, mất đi cùng nắm giữ. Ta tỉnh chưa? Ta không muốn tỉnh lại. Có thể lòng bàn tay truyền tới ấm áp nhiệt độ, nhắc nhở ta, cùng trong mộng như thế. Ở trong thực tế có một đôi nắm trong tay ta. Không phải là nàng đánh thức ta, mà là tay nàng tâm nhiệt độ nhắc nhở ta. Trong thực tế còn có người như thế lo lắng ta. Giọng nói của nàng quen thuộc như vậy. Nếu như là nàng như vậy đem ta đánh thức, như vậy mộng cùng thực tế chênh lệch, còn không đến mức để cho ta khó chịu như vậy. Nhưng là, nàng như tiết làm sao sẽ tới nơi này? Ta chậm rãi mở mắt, cảm giác một tấm mềm mại khăn tay ở trên mặt ta rong ruổi. Nhẹ nhàng cho ta lau đi quai hàm bên lệ, mới tỉnh lại nhìn thấy thế giới phảng phất con mắt là đối tiêu không cho phép. Hết thảy đều là mơ hồ mà đung đưa. Chẳng qua là coi như là mơ hồ mà đung đưa, ta còn là có thể nhìn thấy ở bên cạnh ta cầm trong tay ta cho ta lau nước mắt người kia là Như Tuyết. Một lúc lâu, ánh mắt của ta mới sáng sủa lên, thấy rõ trong phòng bệnh hết thảy, nơi nào mới dừng Như Tuyết. Căn này một người trong phòng bệnh cơ hồ chen đầy ta người quen biết. Sư huynh ta muội môn, Như Nguyệt, Bơ Thịt, Thấm Hoài, ngoại trừ ta thân nhân, cơ hồ ta trong cuộc đời trọng yếu nhất nhân đều tại. Ngạch, ta muốn nói chút gì nhân, lại phát hiện mình mê man, suy yếu nói liên tục lực lượng cũng không có. Có thể phải thì phải như vậy một tiếng đơn giản thanh âm, lại để cho trong phòng bệnh tất cả mọi người đều vui mừng đứng lên. Thừa Nhất, tỉnh. Thừa Nhất, ngươi có biết hay không tiểu tử ngươi ngủ mê man bao lâu? Thừa Nhất, tất cả mọi người đều vây quanh. Mà lung tung thanh âm cũng để cho ta không biết nên trả lời ai. Cũng đang lúc này, Như Tuyết lại lặng lẽ buông lỏng trong tay ta. Nội tâm của ta không nhịn được một trận thất lạc. Nhưng là nghĩ đến thực tế, lại chỉ có thể nhìn một cái Như Tuyết. Sau đó là yên lặng. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài một phút mới ở ta dưới sự yêu cầu yên tĩnh lại. Thấm Hoài thay thế Như Tuyết vị trí, ngồi ở bên cạnh ta đút ta uống nước. Cho đến tiếp xúc được cái thứ nhất thủy, ta mới biết ta miệng khát muốn chết, cơ hồ là tham lam uống nước. Qua một lúc lâu, ta mới nhớ tới ta có một bụng vấn đề muốn hỏi, mà Thấm Hoài chính là phụ trách trả lời chúng ta. Ta là ở nơi nào? Còn có thể nơi đó. Bệnh viện chứ? Bắc Kinh bệnh viện. Thấm Hoài lắc rồi bệnh, cũng ở sau lưng ta đệm rồi một cái gối, để cho ta dựa vào thoải mái một chút. Ta có chút hoảng hốt, ta làm sao lại đến Bắc Kinh? Ở chỗ này, cơ hồ ta người quen biết đều tại, đơn độc đã không thấy tăm hơi Tuệ Căn Nhi, mà ở ta ngủ mê man thời điểm, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Ta ngủ bao nhiêu ngày rồi? Tuệ Căn Nhi đây, ta không phải là đang thi hành nhiệm vụ sao? Ta tại sao lại tới nơi này? Nói một chuỗi dài lời nói, ta lại cảm giác thật sâu mệt mỏi. Phảng phất là đại não phụ tải không được nhiều tin tức như vậy một dạng, ta rốt cuộc là thế nào? Nhưng là ta không dám hỏi. Thấm Hoài trầm mặc một lúc lâu mới nói đến. Thừa Nhất, nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Ngươi mới tỉnh, không thích hợp hỏi nhiều như vậy. Ngươi, Thấm Hoài nói lời này thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử này luôn luôn là trời sập xuống cũng sẽ không kinh hoàng nhân. Toát ra loại biểu tình này. Nhất định là có chuyện gì? Ta không có tra hỏi Thấm Hoài cái gì, mà là quay đầu nhìn về trong phòng bệnh những người khác. Luôn luôn nghiêm túc Thừa Thanh Ca chống lại ánh mắt cu à ta bỗng nhiên liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Thừa Tâm Ca là làm bộ ở lật một quyển sách gì? Bơ Thịt móc điện thoại ra, ở trên điện thoại đồ bấm loạn, cũng không biết là muốn đánh cho ai. Thừa Chân né tránh không hết, dứt khoát đi tới trước mặt Như Nguyệt. Làm bộ là muốn cho Như Nguyệt nói chút gì, mà Như Nguyệt vừa vặn mượn cơ hội làm ra một bộ phải nghe Thừa Chân nói chuyện dáng vẻ. Về phần Thừa muốn làm giòn hỏi Thừa Chân một câu, các ngươi đang nói gì à? Sau đó liền đi tới chỉ có Như Tuyết, hay lại là trước sau như một bình tĩnh nhìn ta, chỉ có nàng an tĩnh như vậy, trên mặt cũng không có người nào khác toàn bộ đau thương. Thấm Hoài ho khan một tiếng. dứt khoát từ bên cạnh ta đi ra ngoài đi. Hắn đi tới cửa sổ trước mặt, làm bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên nhìn, hô hấp liền thô trọng. Hắn thoáng cái nằm ở cửa sổ trước mặt. Ta nghe thấy hắn nghẹn ngào phảng phất đây là một loại bệnh truyền nhiễm như thế. Bơ thịt không nữa chơi đùa điện thoại. Nhìn trần nhà bắt đầu nháy đứng lên con mắt. Giống như là đang liều mạng nhịn được nước mắt. Thừa Thanh ca bắt đầu thở dài. Có bệnh thích sạch sẽ. Thừa Tâm ca lấy ra một tờ khăn tay che mắt. Thừa Chân cùng Thừa Muốn làm giòn ôm lấy Như Nguyệt. Bắt đầu khóc tỉ tê. Ánh mắt của Như Nguyệt đau thương. Nhìn ta. Kêu một tiếng Tam ca ca. Còn không tới kịp nói chuyện. Nước mắt liền rớt xuống. Tam ca ca. Là liên quan tới ta cái gì không? Ta là thế nào? Phảng phất lần này thương thế để cho ta phản ứng cũng thay đổi chậm lại. Ta là lăng thần một lúc lâu. Mới nhớ tới khả năng này. Ta theo bản năng nhìn một chút hai tay mình. Lại vén chăn lên nhìn một chút chính mình hai chân. Ta không tàn phế à? Đây chính là ta ý niệm đầu tiên. Ở cái ý niệm này toát ra đầu sau này. Ta bỗng nhiên cũng nhớ tới chuyện khi trước. Lão hồi, phòng ngầm dưới đất. Ta hôn mê nhưng là thì thế nào? Các ngươi không muốn cái bộ dáng này. Vô luận hắn mất đi cái gì? Hắn vẫn hắn. Bình tĩnh thanh âm ở cả cái phòng bệnh trong vang vọng. Là giọng nói của Như Tuyết. Ta ngẩng đầu lên nhìn Như Tuyết. Ta không hiểu lời này là ý gì. Như Tuyết đứng lên. Hay lại là trước sau như một tỉnh táo mà ổn định đi tới trước mặt của ta. Nàng ngồi ở thân ta cạnh. Một lần nữa nắm trong tay ta. Có lẽ là nàng lời nói có tác dụng. Mọi người tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Chẳng qua là Thấm Hoài nói lầm bầm một câu. Ta sợ hắn khổ sở. Sợ hắn lại bị Thừa Thanh ca quát bảo ngưng lại. Nói đến, để cho Như Tuyết nói với hắn đi. Thừa Nhất, Như Tuyết kêu tên ta. Ta quay đầu, ánh mắt có chút mê mang vô tội nhìn Như Tuyết. Ta quả thực không nghĩ tới rốt cuộc là cái gì để cho mọi người như thế đau thương. Chỉ có Như Tuyết một người có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng lúc này nàng là lòng ta linh an ủi. Ta cảm thấy được thật giống như ta chỉ có thể lệ thuộc vào nàng. Lệ thuộc vào nàng bình tĩnh để cho ta tâm không khẩn trương như vậy. Nơi này là ngành bí mật bệnh viện. Nơi này thầy thuốc cũng không phải phổ thông thầy thuốc. Có thể nói chữa trị lĩnh vực càng đặc thù. Ở ngươi hôn mê sau này. Ngành nhân liền đem ngươi khẩn cấp đi vào rồi này bệnh viện. Nghe nói là cao vô cùng tầng nhân mạng làm. Nói tới chỗ này, Như Tuyết dừng một chút. Nhìn ta, mặt hiện lên ra nhàn nhạt mỉm cười. Như là đang khích lệ ta đi đối mặt chuyện kế tiếp tình. Như Tuyết nụ cười luôn luôn để cho ta mê mệt. Ta lúc trước cũng cảm giác, Như Tuyết chỉ cần mỉm cười. Khô héo hoa nhi cũng có thể lần nữa nở rộ. Chẳng qua là nàng luôn luôn bình tĩnh quán. Rất ít nhỏ cười cái gì. Cho nên lần này ta trước sau như một, nhìn thấy nàng cười, tâm tình liền sáng sủa. Chẳng qua là không biết tại sao. Lần này, ta qua rất lâu mới phản ứng được. Như Tuyết thật giống như cười rất miễn cưỡng. Đúng vậy, nàng có thể bình tĩnh. Nếu như không phải là vì ta, nàng có lẽ không cười nổi. Có thể ở ta kịp phản ứng sau này. Như Tuyết đã tại nói lời kế tiếp rồi. Thừa Nhất. Ta không biết ngươi lần này đi chấp hành nhiệm vụ là cái gì. Tóm lại, ngươi chuyển tới đây bệnh viện sau này. Mọi người chúng ta cũng nhận được thông báo. Tới đây bệnh viện cùng ngươi. Sợ sẽ là ngươi sau khi tỉnh lại. Sẽ không nghĩ ra. Ta sẽ không nghĩ ra cái gì à. Ta vừa nói liền cười. Chẳng qua là ta mơ hồ cảm thấy là chuyện gì nhi. Cười là như thế không có sức. Trong lòng cũng xông tới không khỏi phiền muộn. Ta bắt đầu theo thói quen tìm yên. Mà bơ thịt thì tại đúng lúc tới. Ở miệng ta riis rồi một điếu đốt yên. Như Tuyết trợn mắt nhìn bơ thịt liếc mắt. Bơ thịt là nói đến. Người không biết nam nhân. Lúc này có điếu thuốc sẽ tốt một chút. Nói xong, bơ thịt dừng một chút. Sau đó thở dài một tiếng. Nói câu, Như Tuyết, người nói đi. Sau đó đi ra ngoài đi. Như Tuyết nắm trong tay ta tăng thêm mấy phần lực đạo. Phảng phất là sợ mất đi ta một dạng nàng cũng trầm mặc rất lâu. Mới nói đến, Thừa Nhất, người biết ta tại sao bình tĩnh như vậy sao? Bởi vì, vô luận ngươi là hình dáng gì rồi, cho dù là tóc bạc hoa râm, cho dù là mặt đầy nếp nhăn, cho dù là gương mặt này cũng thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần ta biết ngươi là Trần Thừa Nhất, kia ta chính là ngươi như tuyết, là, cả đời này ta không cách nào trở thành thê tử ngươi. Nhưng là ta còn là ngươi như tuyết, cho nên cái dạng gì Trần Thừa Nhất đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu, vậy không có thể cản dừng ta đối với ngươi tâm linh đi cùng. Thậm chí đồng sinh cộng tử, đây chính là ta bình tĩnh tín niệm, như tuyết có thể ít mở miệng nói như thế, lời tỏ tình. Nàng lời nói luôn luôn vắng lặng, mặc dù ta nghi ngờ, lại không nén được cảm động, ta đối với như tuyết làm sao không phải là như thế. Ta giơ tay lên, kẹp yên thủ có chút run rẩy. Ta hít một hơi thật sâu yên, làm khói mù ở trong lồng ngực vòng một vòng, mang đến một loại tê dại bình tĩnh sau. Ta phun ra khói mù, ở hòa hợp mở trong khói mù, ta mở miệng nói đến, ta biết. Đang khi nói chuyện, ta nắm như tuyết thủ lực đạo sâu hơn mấy phần. Một câu ta biết, cũng đã thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Như tuyết biết ta là đang khích lệ nàng nói một chút. Vì vậy nàng lên tiếng. Thừa Nhất, ngươi sau này sợ rằng không cách nào làm đạo sĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.